trèo cửa sổ gây án, ông xã ra tay nhẹ nhàng. Chương 184, mở mắt nói lời bịa đặt dễ dàng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Việt nhíu chặt lông mày, mắt phượng đẹp bắn ra tia sắc bán, tức giận nói, lần trước loại phim kia cũng là cô cho Bảo Bảo xem sao? Thủy Miểu Miểu thấy khóc ròng, rõ ràng phim là Lê Bảo Y cho cô xem, đồ chơi kia cũng là Lê Bảo Y khi cô không biết rõ tình hình, mua cho cô. Thủy Miểu Miểu đắng chát, vừa cười vừa nói. Xin lỗi, lúc gửi cho bạn của tôi, gửi nhầm cho Bảo Bảo thuần lương như thế, sao tôi lại độc hại cô ấy, hắc hắc. Loại sai lầm này phát sinh hai lần đã đủ rồi, tôi không hy vọng còn có lần thứ ba. Lê Việt tức giận cúp điện thoại, Thủy Miểu Miểu nghe lý do thoái thác, hẳn là tin tưởng lời cô nói rồi. Cô mở mắt nói lời bịa đặt dễ dàng sao? Thủy Miểu Miểu thở ra một hơi, xoay người, đối diện đôi mắt lạnh lẽo của Thẩm Mặc Thần, chỗ kia, phảng phất là vũ trụ mênh mông. Thủy Miểu Miểu chột dạ, không khỏi co quắp tư duy không trải qua suy nghĩ, bật thốt lên lời giải thích. Cái kia không phải của tôi, thật sự là Bảo Bảo mua. Thẩm Mặc Thần nhìn cô, đôi mắt trầm tĩnh giống như là đầm nước vạn năm, không lạnh không nhạt nói. Có liên quan tới tôi sao? Thủy Miểu Miểu nghĩ cũng phải. Tại sao cô phải giải thích với anh? Tôi thuận miệng nói một chút. Thủy Miểu Miểu nói ra, vẫn cảm thấy có chút xấu hổ trên mặt nóng hổi. Cô đứng dậy, chuẩn bị qua nhà vệ sinh rửa mặt. Lúc đi qua Thẩm Mặc Thần, xe lửa lắc một chút. Thủy Miểu Miểu bởi vì quán tính mà lui về sau. Đặt mông ngồi ở trên đùi Thẩm Mặc Thần. Cô giật nảy mình tính phản xạ đứng lên. Thẩm Mặc Thần nhìn cô thấy anh như rắn, rất là không vui, trong mắt lóe lên tia sáng, dùng đầu gối kẹp lấy chân cô. Thủy Miểu Miểu không thể đi, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, làm bộ đáng thương giải thích nói. Không phải cố ý, là tàu, xin lỗi. Thẩm Mặc Thần nghe giọng cào cô mềm mại, đôi mắt sâu mấy phần, buông lỏng đầu gối ra trầm giọng nói. Cẩn thận một chút, a Thủy Miểu Miểu lên tiếng, đi đến nhà vệ sinh, dùng nước lạnh dội mặt thanh tỉnh một chút nhìn về phía toa thương vụ. Thẩm Mặc Thần ngồi đó, cô không nên chột dạ và bứt rứt coi anh thành người xa lạ là được. Thủy Miểu Miểu lau khô nước trên mặt đi đến vị trí ấy, nhìn Thẩm Mặc Thần nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Bộ dạng anh ngủ rất yêu nhã, lông mi thật dài, giống như cánh quạt chiếc xuống mi mắt một vệt tối, lộ ra khuôn mặt càng thêm lập thể có hình dạng. Thủy Miểu Miểu không dám quấy nhiễu anh ngủ, liền ngồi ở cái ghế bên ngoài. Cô lo lắng, nếu như cái ghế rộng mở Thẩm Mặc Thần muốn đi ra ngoài, sẽ không tiện. Nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Thủy Miểu Miểu ngồi trên ghế, nhắm mắt lại, chỉ chốc lát liền ngủ mất nghiêng cái đầu, vì xe lửa lay động mà dựa cào vai Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần mở to mắt liếc xéo đầu nhỏ của cô. Thủy Miểu Miểu không chút chi giác hơi mở miệng phát ra hô hấp đều đều. Thẩm Mặc Thần nhớ tới tối hôm qua cô thực sự mệt muốn chết rồi, tiếng lòng thương tiếc không có đẩy cô ra, để cho cô dựa vào. Anh nhắm mắt lại cũng ngủ thiếp đi, trong giấc mơ của anh. Ở trong nhà vệ sinh trên xe lửa, Thủy Miểu Miểu dùng miệng lưỡi nhẹ nhàng đụng vào anh em của anh, mị hoặc mê người, trong không gian thu hẹp, kích tình, sáng chói, có màn pháo hoa từ tâm trí hiện lên. Bụng cảm thấy nóng một chút, Thẩm Mặc Thần mở to mắt, không biết lúc nào Thủy Miểu Miểu úp sấp trên đùi anh, miệng đối bụng anh, nước bọt rơi vào chỗ giữa quần anh, vô cùng dễ thấy. Cách chương.